Bắt đầu trường sinh vạn cổ ta cầu đến thiên hoang địa lão. Chương 44, người muốn phóng hỏa đốt núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng lão của các giáo phái sừng sốt hồi lâu, từ hành vi, lời nói và việc làm của hắn đều không thể hiện điều đó. Nhìn qua thì hắn chỉ như một người bình thường mà thôi. Trần Tầm khom lưng, chậm rãi đi xung quanh cốc và đi đến những quầy hàng của tán tu, mặc cả một lát rồi mua 3 túi hạt giống tiên dược. Sau đó hắn kiểm tra kỹ lưỡng một lát mới đưa linh thạch. Hắn không tầm thường chút nào, đặc biệt là lỗ hổng trên túi da rắn và hộp thuốc trống rỗng vô tình lộ ra ngoài kia của hắn. Điều này khiến những người tu luyện lâu năm bình thường cảm thấy rất xui xẻo. Trần Tầm lại đi dạo thêm một chút nữa mới đi vào nội các của các trưởng lão. Tại đây hắn kể cho một phiên bản khác của câu chuyện. Giữa những hàng chữ nghe có vẻ không mâu thuẫn, thực ra lại mâu thuẫn vô cùng. Và phần eo của Trần Tầm gần như bị uốn cong lại bởi cái túi da rắn. Khuôn mặt khóc lóc của Trần Tầm giống như một con trâu chết trong một gia đình. Hắn đỏ mặt ở gian hàng chỉ vì sự chênh lệch giá cả của một miếng linh thạch. Hắn đi mua một lò luyện đan tốt hơn trong luyện đan các. Sau khi bỏ ra 50 viên linh thạch hạ phẩm thì hỏi về việc nổ lô. Thì ra là thế. Trên đường đi, Trần Tầm đột nhiên ý thức được một chuyện. Cái lò luyện đan này cũng cần dùng ma lực để tu luyện. Hắn đã từng dùng qua. Mỗi giờ qua đi, hắn sẽ đến lầu các của các tông môn khác nhau để bán linh dược trăm năm, và không lâu sau, 4 gốc linh dược trăm năm đã được bán sạch. Trong túi da rắn đã có hơn 10 mấy túi hạt giống linh dược, nhưng những hạt giống linh dược này đều là dược liệu dùng trong kỳ luyện khí, hắn không mua được cái tốt hơn. Hắn không nhanh không chậm vơ vét xung quanh, sau khi thấy hắn đạt luyện khí kỳ tầng 7. Rất nhiều tu sĩ bình thường đều khách sáo đối với hắn và không ai dám lừa gạt hắn nữa. Sau đó, Trần Tầm bước nhanh hơn, khóe miệng hơi nhếch lên rồi nhanh chóng biến mất trong cửu tinh cốc và quay trở lại sơn động một cách an toàn. Lão Nghiêu, ta đã quay lại đây. Trần Tầm dùng một tay đẩy tảng đá ra xa, tức thì một bóng đen lao ra. Đó chính là Đại Hắc Nghiêu, nó đang không ngừng kêu lên với hắn. Hà hà, chúng ta vừa đi vừa nói đi. Trần Tầm ôm lấy đầu trâu, nhìn xung quanh một chút, tiếp đó lấy tảng đá chắn lại ở cửa hang động rồi đi vào. Ồ ồ, Đại Hắc Nghiêu không ngừng vây quanh Trần Tầm, trong mắt tràn đầy vui vẻ, nó còn không ngừng dùng miệng lôi kéo hắn. Được rồi, chỉ lần này thôi, lần sau sẽ không để ngươi ở lại một mình nữa. Trần Tầm vui vẻ nói, nhìn về phía chiếc túi da rắn. Mau nhìn bảo vật bên trong này đi. Ồ ồ, đôi mắt Đại Hắc Nghiêu lập tức sáng lên. Giống như người thấy được không ít linh dược, điều này khiến nó vội vàng đi kiểm tra và lập tức phải kinh ngạc. Ồ ồ, Đại Hắc Nghiêu khiếp sợ nhìn Trần Tầm, có đến 20 mấy túi lận, quá tuyệt vời. Ha ha, Lão Nghiêu, số linh dược bên trong giao cho ngươi đấy, trong đó cũng có không ít khí đan inh dược đâu. Trần Tầm nhìn lò luyện đan trong tay, cảm thấy nó vô cùng chân quý, lần này hắn nhất định phải bảo quản thật tốt. Ồ ồ. Đôi mắt to của Đại Hắc Nghiêu lóe lên vẻ phấn khích, nó đứng dậy và dẫn họ đến một hang động khác. Nó thực sự rất thích trồng linh dược, vạn vật tinh nguyên của bọn hắn hiện tại đã có 40, một tháng có thể tu luyện 3 gốc linh dược hơn 30 năm. Lão Nghiêu, làm việc thôi. Ồ ồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người và một trâu tràn đầy nhiệt huyết cho tương lai, bọn họ bắt đầu bận rộn không ngừng. Mây trắng thong thả, thời gian qua nhanh. Một năm nữa lại trôi đi, đời người ngắn ngủi lại đau khổ, bao nhiêu chuyện qua đi đều đã trở thành hồi ức. Lão Nghiêu, bảo quản tốt hộp thuốc này, dùng ma lực bảo quản ấy, đừng để bị côn trùng gặm đấy. Ồ ồ, Lão Nghiêu, nhớ kỹ linh dược phải chia thành từng loại, làm việc không nên hấp tấp, ngươi hiện tại vẫn chưa tạo thành thói quen tốt, thế thì sau này phải làm sao bây giờ? Ồ ồ, ồ ồ, ở vùng ngoại ô của dãy núi Ninh Vân. Trong một sơn động nào đó, ngay cả hai trường sinh giả đều đang nỗ lực tranh thủ thời gian để làm những việc có ý nghĩa, bớt đi rất nhiều thở dài cảm thán. Mà năm này, dường như nước càn đã trở nên rối ren hơn, trong nước thậm chí còn có một số tu tiên giả làm việc ác với thế gian. Thập đại tiên môn phái ra số lượng lớn đệ tử, thề muốn ổn định trật tự ở thế gian, đây đều là những đệ tử gốc, đây là muốn cho bọn họ không có người nối nghiệp sao. Tu tiên giả hiển thánh thế gian khiến vô số bách tính kích động, thắp hương bái Phật cầu xin được phù hộ. Theo kết cục của thập đại tiên môn, nước càn tựa hồ trở nên càng thêm hỗn loạn, thậm chí còn có yêu ma quỷ quái xuất hiện. Bên trong sơn động, đinh, túc chủ đã có thể thêm điểm. Giọng nói của hệ thống trường sinh trong đầu vang lên trong đầu Trần Tầm, trong mắt hắn trở nên có chút hưng phấn. Lão Ngưu, năm nay chúng ta có thể thử một chút pháp lực rồi. Trần Tầm nhìn về phía Đại Hắc Ngưu mà nói, tuy chưa chắc pháp lực tăng được nhiều không nhưng chắc chắn có điểm đột phá. Ồ ồ, Đại Hắc Ngưu mở to hai mắt ra rồi chạy thật nhanh, toàn thân nó đen kịt, giống như một cục than, nếu không có cặp sừng ở đó thì nó thật sự chẳng giống trâu chút nào. Tới đây đi, bổn tọa đã chuẩn bị để phi thăng rồi. Ồ ồ, quá phấn khích, Trần Tầm và Đại Hắc Ngưu ngồi khoanh chân trên mặt đất và bắt đầu cộng điểm. Điểm trường sinh hiện tại của bọn hắn, pháp lực 1, lực lượng 21, tốc độ 21, vạn vật tinh nguyên 20. Một dòng chảy nóng bỏng dâng trào trong cơ thể khiến Trần Tầm và Đại Hắc Ngưu càng ngày càng khẩn trương, hai mắt bọn hắn hơi nhắm lại, vội vàng cảm nhận nguồn pháp lực trong cơ thể. Nửa canh giờ trôi qua, hả, sao không có gì xảy ra vậy? M.U, Trần Tầm sửng sốt, Đại Hắc Ngưu cũng rất ngạc nhiên, cảm giác gì cũng không có. Hắn vẫn đang ở luyện khí kỳ tầng 7. Trong hang động tối tăm chỉ có vài ngọn nến le lói, làn gió xuyên qua khe nứt trên tảng đá rất nhẹ nhàng. Điểm cộng thêm quá ít sao? M.U, Đại Hắc Ngưu nhìn Trần Tầm và gật đầu, chắc hẳn là vậy rồi, thêm càng nhiều điểm thì hiệu quả mới càng tốt được. Vậy thì năm sau thử lại đi, trước tiên làm việc đã, chúng ta rất bận rộn đấy. Trần Tầm thản nhiên nói, Đại Hắc Ngưu cũng gật đầu, không thèm để ý chạy tới dược điền. Hai tháng sau, lúc Trần Tầm và Đại Hắc Ngưu đang sử dụng thuật hỏa cầu để làm khô quần áo thì đột nhiên trong sơn động xuất hiện những ngọn lửa lớn khiến từng đợt khói dày đặc bốc lên. Chết tiệt, mau thu lại đi, ọ ọ. Trần Tầm và Đại Hắc Ngưu kinh ngạc hét lên, tuy thuật hỏa cầu đã được thu lại, thế nhưng tất cả quần áo của bọn hắn đều bị đốt cháy. Đại Hắc Ngưu nhanh chóng đẩy tảng đá ra, Trần Tầm mặc quần cộc chạy ra ngoài, trong mắt không hề có tí cảm xúc nào. Có chuyện gì xảy ra vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tầm chết lặng lẩm bẩm, chậm rãi nhìn sang Đại Hắc Ngưu. Cái ta sử dụng là thuật hỏa cầu mà. Ồ ồ, Đại Hắc Ngưu lắc đầu, hai mắt mở to, nghi hoặc nhìn Trần Tầm, ngươi không học trộm cái loại pháp thuật nào đó rồi đấy chứ? Đây là thuật hỏa cầu sao? Ồ ồ, Đại Hắc Ngưu đẩy Trần Tầm ra, đứng dậy ý bảo hắn nó sẽ làm một lần để cho hắn xem thuật hỏa cầu là như thế nào. Đừng có tiếp tục giả vờ với lão Ngưu đây. Trần Tầm nghi hoặc nhìn Đại Hắc Ngưu, hắn vẫn chưa thể hiểu được ý của nó. Ồ ồ, Đại Hắc Ngưu giống lớn, nó nhìn về phía xa, ánh mắt nghiêm túc, thể lực và pháp lực từ móng trâu bùng phát khiến một quả cầu lửa siêu lớn bay lên. Phừng phực, ánh lửa bập bùng, lửa lớn đầy trời, vô số cành lá khô héo bị thiêu rụi tạo ra một làn khói dày đặc bay lên. Lão Ngưu, mau dừng lại. Nhanh dập lửa, Trần Tầm kinh hoàng, bọn hắn còn chưa học pháp thuật hệ thủy đâu. Đây là muốn phóng hỏa đốt núi đấy à, cách chương.